Chương 1108, Giang Hùng một nhà hạ chẳng hai. Ngay tại tất cả mọi người vì Thủy Vân cùng Giang Hùng cảm thấy thất vọng đau khổ thời điểm, Thủy Vân đột nhiên mở miệng, nàng là nữ nhi của ta Thủy Thải, làm người rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, ta nguyện ý đem nàng đưa cho các hạ làm nữ nô, chỉ cầu các hạ tha ta một mạng. Cái này vừa nói, mọi người sắc mặt cũng là đại biến. Phải biết, ở cái thế giới này, nữ nô thân phận là phi thường đê tiện tồn tại. Nữ nô không chỉ có muốn vất vả nặng nghề công việc, còn phải chịu trách nhiệm cho chủ nhân làm ấm giường. Căn bản không có địa vị có thể nói. Trong bộ lạc người đều biết Thủy Vân đối với Thủy Thải có bao nhiêu sủng ái, lại không nghĩ tới, nàng vì mình mạng sống, vợ y ma không tiếc đem nữ nhi đưa cho Quân Hạo cái này nguy hiểm nam nhân làm nữ nô. Một khi thành nữ nô, Thủy Thải sinh tử có thế đều tại nam nhân này một ý niệm. Nếu là hắn không thích, thậm chí còn có thể đem nàng đưa ra ngoài, thậm chí là bán cho người khác. Rất nhiều người đều cảm thấy Thủy Vân quá độc ác. Chỉ có số ít người đoán được Thủy Vân dự định, nữ nhân này rõ ràng là nghĩ mở ra lối riêng quả thật, nữ nô địa vị rất thấp, thế nhưng là cũng phải nhìn đi theo ai cái này mặc đồ đen nam nhân xem xét liền thân phận bất phàm. Nếu là có thể đi theo hắn, nói không chừng từ nay về sau liền có thể thăng chức rất nhanh, được sống cuộc sống tốt. Thủy Vân tính toán này QNZ quá giảo hoạt rồi. Nếu là Thủy Thải có thể có được nam nhân này sủng ái, Thủy Vân cái này làm mẫu thân, không QNZ có thể được chỗ tốt. Thủy Thải QNZ chấn kinh rồi, nàng kinh ngạc nhìn thoáng qua Thủy Vân, ngay sau đó lại hướng Quân Hạo nhìn sang. Nhìn xem Quân Hạo cái kia tuấn mỹ khuôn mặt, cao lớn thẳng tắp dáng người, lộng lẫy quần áo, nàng ánh mắt lóe lên, không chỉ không có phản bác, còn hướng Quân Hạo một gối quỳ xuống, ngẩng đầu điềm đạm đáng yêu nói, Thủy Thải nguyện ý trở thành các hạ nữ nô. Trung tâm phụng dưỡng các hạ, cầu các hạ tha cha mẹ một mạng. Quân Hạo rêu cợt nết mép lên, ngươi thực nguyện ý làm nữ nô. Thủy Thải cắn môi, là, Thủy Thải nguyện ý tốt, ta có thể không giết bọn hắn. Quân Hạo lời này vừa nói ra, Thủy Thải cùng Thủy Vân cũng là đại hỉ. Ai ngờ hắn ngay sau đó liền nói, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Thủy Vân, nếu là A Đồng dạy ngươi vẽ bùa cùng y y thuật, những năm này ngươi cu nở dê dựa vào hai thứ này bản sự kiếm lời không ít chỗ tốt, hiện tại ta liền thay nàng thu hồi đến. Thủy Vân nghe thế bên trong, thầm nghĩ trong lòng không tốt, nhưng lại không biết Quân Hạo sẽ làm thế nào. Bất quá rất nhanh nàng liền biết. Tấn manh tinh thần lực giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén lọt vào nàng thức hải, trực tiếp phá hủy trong thức hải của nàng tinh thần hạch. Tinh thần hạch một hủy, Thủy Vân tinh thần lực cũng liền triệt để phế. Thứ nay về sau, nàng lại cũng không có cách nào vẽ bừa. Quân Hạo còn hủy diệt rồi nàng trong đầu liên quan tới y y dược ký ức, để cho nàng lại cũng không có cách nào dựa vào năm đó từ Thiên Vân Đồng chỗ học được đồ vật giành lợi ích. Thủy Vân chỉ cảm thấy đầu giống là bị người bổ ra đồng dạng, đau đến thảm kêu một tiếng, rất nhanh hôn mê đi. Thủy Thải dọa đến sợ run cả người, hai mắt nhưng vẫn là mắt ba ba nhìn qua Quân Hạo, không chịu từ bỏ. Nàng thậm chí học Thủy Vân ngày bình thường câu dẫn người thủ đoạn, dùng ánh mắt ôm lấy Quân Hạo, mị hoặc kêu lên, chủ nhân. Kết quả Quân Hạo sắc mặt đột nhiên tối đen, đột nhiên hướng trong đám người một chỉ, từ giờ trở đi, nàng chính là người nữ nô. Nói xong liền bước nhanh rời đi, lười nhắc lại để ý tới Thủy Thải. Thủy Thải xem xét bị Quân Hạo điểm ra người tới, dọa đến sắc mặt trắng nhợt, nhanh chóng đứng lên liền muốn đuổi theo Quân Hạo, chủ nhân ngươi đừng bỏ lại ta chỉ cần ngươi cho ta chủ nhân, ta không muốn người khác.